Ma Y Độc Phi, chương 28, nghi hoặc, góc truyện audio.com. Đến tầng thứ hai, nơi này gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có, làm cho người ta không khỏi buông xuống cảnh giác ngay thời điểm nhiều người đều thả lỏng, một đám rơi bay qua, dọa mọi người lần nữa phải cẩn thận chỉ là, một lúc sau, vẫn không có động tĩnh gì, ngay lúc mọi người bắt đầu đi lên cầu thang, toàn bộ không gian tối như mực đột nhiên xuất hiện nhiều điểm sáng màu đỏ. Tất cả hoảng sợ tụ lại một chỗ, lúc này cũng không còn tàn sát lẫn nhau, mà là đoàn kết. Bạch Vũ Mộng nhìn bốn phía, rất nhanh nhận ra những điểm sáng này phát ra từ chỗ nào. Thì ra đây là mắt của đám rơi vừa rồi. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, loại động vật ghê tởm này khiến nàng chán ghét nhất, còn có nhiều như vậy, chỉ có thể tận lực giết chúng. Bỗng nhiên, âm thanh vỗ cánh liền truyền đến, toàn bộ tinh thần Bạch Vũ Mộng đều đề phòng, chém giết lũ rơi bay tới. Chỉ là, dù sao rơi có thể bay, hơn nữa có năng lực ẩn thân trong bóng đêm, không dễ dàng phát hiện ra, cho nên, vẫn có nhiều người bị thương. Tất nhiên, những người đó đã mất cơ hội rồi, bọn họ tự động yêu cầu rời khỏi, nếu không rời khỏi đây, mạng cũng không bảo toàn, lại đi tranh giành vị trí kia có tác dụng gì đâu. Bạch Vũ Mộng phóng một loạt ngân châm ra, rất nhanh đã có rất nhiều xác rơi nằm trên mặt đất, Bạch Vũ Mộng cũng chỉ lạnh lùng nhìn, tất cả không hề đơn giản như vậy. Trước mặt mọi người rốt cục giết hết đám rơi, đi về phía trước. Nhưng kỳ quái là toàn bộ xác rơi đều không thấy. Mà những người này cũng không chú ý tới gần cầu thang, liền té trên mặt đất đổ máu trúng độc mà chết. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, thì ra đám rơi này sau khi chết còn có thể phóng ra khí độc, người bình thường căn bản là không trụ được, bất quá, nàng là ai, nàng có rất nhiều giải dược. Lấy ra một viên giải dược cho bọn Lam Hạo Thần, bản thân cũng ăn một viên, nhấc chân lên chuẩn bị đi. Vị tiểu thư này, xin dừng bước, bỗng nhiên có người ở phía sau gọi nàng. Bạch Vũ Mộng dương mắt nhìn lại, đó là một người rất gầy, trong mắt lóe ra ánh sáng, còn có chút tham lam, trực giác cho biết Bạch Vũ Mộng rất không thích người này. Thấy Bạch Vũ Mộng nghi hoặc xoay người lại, người nọ liền thừa nước đục thả câu. Tiểu thư, người đã có giải dược, vì sao không chia sẻ cho mọi người? Chúng ta dù sao cũng cùng nhau vào, không có khả năng đến đây liền bỏ cuộc. Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần nhìn nhau, trong mắt thấy đối phương có thể lợi dụng được. Lưu lại vài người có thể làm vật thí nghiệm. Tất nhiên, bất quá cho ai là chuyện của ta, người ta tuyệt đối sẽ không cho, quả thực là lãng phí giải dược. Nói xong lấy giải dược ra cho những người khác, chỉ có mình hắn là không có. Người kia tựa hồ có chút tức giận, mắt bốc hỏa tiến lên chất vấn. Dựa vào cái gì, bọn họ đều có, chỉ có ta là không, cái này do chính ta đề xuất. Chỉ bằng thuốc này là của ta, ta nhìn ngươi chướng mắt, không muốn cho, còn cần ngươi hỏi sao, đừng nghĩ bản thân quan trọng. Bạch Vũ Mộng nói xong liền đi lên cầu thang, những người khác thấy nàng không có chuyện gì, mới đi theo. Tuy nhiên làm Bạch Vũ Mộng kinh ngạc là, vừa rồi người kia cũng ở trong đó, hình như là đoạt giải dược của người khác. Bạch Vũ Mộng nhíu mày cũng không nói gì thêm, dù sao sớm muộn cũng sẽ chết, là chính ngươi muốn đi theo cũng đừng trách ta. Gocchuyenaudio.com. Đến tầng thứ ba, có rất nhiều gương, đi vào, liền nhìn thấy bản thân mình, căn bản không phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả. Lam Hạo Thần gắt gao lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng, làm cho nàng cảm giác được bản thân thật sự tồn tại. Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, không nói một lời đi về phía trước. Gương ở đây rắc rối phức tạp, lúc tìm lối ra, không thể để bị gương mê hoặc, rất nhiều người đều đã phân tán, nhưng cũng có người thông minh đi theo Bạch Vũ Mộng. Nơi nơi đều là gương, căn bản không tìm được đường ra, Bạch Vũ Mộng bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, ở nơi như vậy, đã đi qua chỗ nào đều không biết, lại không thể để lại ký hiệu. Bạch Vũ Mộng liền đi dọc một đường, không hề ngừng lại, nhưng đến cuối cùng, mới phát hiện căn bản cũng chỉ đi vòng quanh một chỗ, bởi vì nàng nhìn thấy người vừa rồi đứng bên cạnh nàng. Lam Hạo Thần nhéo tay Bạch Vũ Mộng an ủi, Bạch Vũ Mộng quay đầu nhìn hắn, Lam Hạo Thần cười cười, bất đắc dĩ nói. Mộng nhi, nàng hồ đồ rồi, có phương pháp đơn giản hơn, làm gì phải phức tạp như vậy? Bạch Vũ Mộng nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Lam Hạo Thần không nói tiếp, hắn tin tưởng, lấy trí tuệ của Bạch Vũ Mộng nhất định có thể nghĩ ra. Một lát sau, Bạch Vũ Mộng bừng tỉnh ra tay đánh một chưởng, toàn bộ những tấm gương trước mặt nàng đều nát, lại liên tiếp đánh ra mấy chưởng nữa, rốt cục toàn bộ những tấm gương đều biến mất. Bạch Vũ Mộng suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ là bản thân tự làm mọi chuyện phức tạp? Sao ngay cả phương pháp đơn giản như vậy đều không nghĩ ra? Lam Hạo Thần luôn cười ấm áp, Linh Trần bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy Lam Hạo Thần cười lâu như vậy, cho dù là cười cũng rất khó nhìn thấy. Lam Hạo Thần sẽ nhắc nhở Bạch Vũ Mộng, chỉ cần là Bạch Vũ Mộng muốn, hắn đều sẽ thỏa mãn, mặc kệ là cái gì. Dù sao, đến cuối cùng, Mộng Nhi cũng sẽ gả cho hắn, của nàng không phải cũng là của hắn sao? Hơn nữa, hắn muốn nhìn thấy Bạch Vũ Mộng vui vẻ, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể vui vẻ, hắn mới cảm thấy bản thân được hạnh phúc vây quanh. Chỉ là tuy rằng gương đều đã biến mất nhưng cửa cầu thang ở chỗ nào chung quanh còn một vòng gương vây quanh, đánh thế nào cũng đều không vỡ. Bạch Vũ Mộng cau mày suy xét, xem ra phải hao tổn chút khí lực mới có thể tiến vào tầng tiếp theo, cẩn thận quan sát chỗ này, cũng không có gì khác lạ. Muốn nói khác lạ cũng chỉ có một mặt gương hình vuông bên cạnh. Bạch Vũ Mộng đi qua, những người còn lại cũng đều đi qua. Xem những ký tự này đều thấy hết đường xoay sở, đều không hiểu cái gì. Hình như là phải đoán ra bí ẩn này mới có thể đi qua, Lam Hạo Thần nhìn một chút nhăn mày lại, hắn xem không hiểu. Đảo mắt nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, bộ dáng nàng tựa hồ rất buồn rầu. Kỳ thực Bạch Vũ Mộng không phải buồn rầu, chỉ nghi hoặc những ký tự này không phải là ở hiện đại mới có sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Nhưng hiện tại không phải là lúc nghiên cứu vấn đề này, đến lúc ra ngoài hỏi Thượng quan Diệu Nhiên một chút sẽ rõ ràng. Để cho ta đi, Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt lên tiếng. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhìn nàng, tuy rằng nàng rất lợi hại, nhưng không có nghĩa nàng sẽ hiểu, nhiều người như vậy đều không hiểu, nàng làm sao có thể. Bạch Vũ Mộng đi ra phía trước, cẩn thận nhìn những thứ trước mắt, trên đó viết một ít chữ số A-la, trách không được bọn họ xem không hiểu. Góc chuyện audio.com, đây là một phương trình khá đơn giản, Bạch Vũ Mộng rất nhanh đã giải được. Có lẽ cái này không phải khảo thí chỉ số thông minh mà là để xem ngươi có phải đến từ hiện đại không? Sau lưng bọn họ một cánh cửa tự động mở ra, là cửa cầu thang dẫn lên lầu, Bạch Vũ Mộng cùng mọi người chạy lên, cũng không suy nghĩ nữa. Chẳng lẽ đã từng có người cũng xuyên đến đây, bằng không làm sao có thể thiết kế được những thứ này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, càng ngày càng phức tạp. Lúc trước xuyên đến đây, là do thiên ý, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác? Khách chương.